Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Phần 134. Bọn họ căn bản cũng chưa tất yếu tại đây, loại thời tiết cũng kéo bức màn đi, tiểu lữ không cấm nói. Nếu cái này phó bản vai ác như vậy sợ hãi ánh mặt trời, chúng ta có phải hay không có thể tưởng điểm biện pháp? Nhưng yến hội là ở buổi tối thời điểm mới cử hành, Lục Nguyên Châu lắc lắc đầu. Phương pháp này phỏng chừng không thể thực hiện được, mấy người nói. Cũng đã đi vào nhật ký thượng ghi lại không thể tiến vào một phiến trước cửa. Nghe nói nơi này đã từng là phòng tạp vật, một cái người hầu ở bên trong quét tước thời điểm mặc danh chết bất đắc kỳ tử. Từ đây lúc sau liền không cho phép những người khác tùy tiện vào đi. Cố Vô Kế đem kia hai cái nam quỷ phóng ra, ngữ khí thân thiết nói. Ta tưởng các ngươi hẳn là còn rất muốn nhìn một chút chính mình đồng bào. Các ngươi liền đi vào trước nhìn xem đi, nam quỷ. Ngoặc kép chấm than, đồng bào là cái gì a? Lại không phải chỉ cần là quỷ bọn họ liền quan hệ tốt. Nhưng bọn hắn lúc này đã bị Cố Vô Kế thuần dễ bảo. Nơi nào có dũng khí dám phản kháng, đành phải chui vào căn phòng này bên trong. Tiểu lữ đều mộng bức, đây là chúng ta ở sòng bạc gặp được quỷ hồn, Cố Vô Kế chi kỷ hồi phục. Ta biết, nhưng này quỷ hồn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiểu lữ cả người đều là mộng bức, lại còn như vậy thành thật, rốt cuộc bọn họ bản tính kỳ thật cũng là thiện lương, Cố Vô Kế mở miệng nói. Tiểu lữ còn cái hiểu cái không? Tiếp theo nháy mắt, hai cái sứt đầu mẻ trán quỷ hồn liền đột nhiên từ phòng trong vọt ra. Phía sau còn đi theo một cái hùng hổ không hề thần trí quỷ hồn. Vừa thấy đến nhân loại liền lập tức hướng tới phía trước nhất Cố Vô Kế đánh úp lại. Nhưng còn không đợi nó đụng tới Cố Vô Kế, Cố Vô Kế trên người nữ quỷ liền đã đem này định trụ. Mà ở kia quỷ hồn dại ra nháy mắt, Cố Vô Kế chú ý tới đây là không hề thần trí cấp thấp quỷ hồn. Liền thuận thế đem này tinh lọc, người ở bên ngoài xem ra, chính là quỷ hồn đụng tới Cố Vô Kế nháy mắt liền biến mất. Mà Cố Vô Kế bản nhân còn đứng ở nơi đó lông tóc không tổn hao gì. Tiểu lữ, ngoặc kép, dựa manh manh thì cũng quá cường. Lục Nguyên Châu nhưng thật ra ý thức được cái gì. Nhưng Cố Vô Kế chính mình chưa nói có cái gì vấn đề. Hắn cũng liền không ở quản. Dù sao Cố Vô Kế khẳng định rất rõ ràng chính mình là đang làm cái gì. Kia hai cái quỷ hồn khí cũng chưa xuyễn một ngụm. Ngay cả liền tỏ vẻ chính mình tuyệt không có muốn hô Cố Vô Kế ý tứ. Này quái vật thật sự quá đáng sợ, bọn họ vô pháp đối phó linh tinh. Sợ Cố Vô Kế đối bọn họ có ý kiến gì? Ta đương nhiên tin tưởng các ngươi, Cố Vô Kế thái độ thập phần hiền hòa. Lại đối tiểu lữ nói, chúng ta không thể dùng khác thường ánh mắt đối đãi bọn họ. Muốn đem bọn họ coi như chúng ta đồng bạn giống nhau đi quan tâm. Làm cho bọn họ cảm nhận được mùa xuân ấm áp, chỉ có như vậy mới có thể hòa tan bọn họ nội tâm hàn băng, tiểu lữ đều không phải rất rõ ràng Cố Vô Kế rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng này không ngại ngại hắn dùng sùng bài ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Không hổ là manh manh tỷ, chính là bởi vì như vậy mới có thể cùng những cái đó quỷ hồn đánh hảo quan hệ đi. Hai cái quỷ hồn, ngoặc kép. Vì cái gì bọn họ không hề có cảm nhận được cái gì mùa xuân ấm áp a? Cố Vô Kế lập tức tướng môn đẩy ra. Hảo, chúng ta hiện tại vào xem đi, núp ở phía sau mặt huyết tộc Brian và thủ hạ nhóm đương nhiên đều. Chú ý tới một màn này. Lần này tế phẩm xem ra không đơn giản a, Brian không cấm mở miệng. Trong mắt đã mang theo mãnh liệt hứng thú. Brian đại nhân, chúng ta vẫn là thôi đi. Người này cư nhiên có thể tinh lọc linh hồn, khẳng định là lĩnh chủ đại nhân riêng chuẩn bị quan trọng nhất tế phẩm. Nói không chừng đều cùng kia nghi thức có quan hệ, chúng ta nếu là đối nàng xuống tay, nói không chừng, các ngươi biết cái gì, chính là như vậy tế phẩm mới là hoàn mỹ nhất, đương nhiên muốn cho ta tới cái thứ nhất hưởng dụng, Brian trong giọng nói mang theo vài phần trào. Phúng. dù sao lĩnh chủ khẳng định cũng không có khả năng chỉ chuẩn bị một cái tế phẩm tới đối phó này. Nghi thức đi, nghi thức nếu là thất bại, hắn phỏng chừng cũng là giữ không nổi vị trí này, mấu chốt là nhân loại này. Khả năng còn không phải như vậy dễ đối phó, thủ hạ còn ý đồ thuyết phục hắn, nói cũng là, Brian gật gật đầu, thế nhưng thật sự tự hỏi lên, bọn họ phía trước không phải chuẩn bị muốn đi này lâu đài thư viện sao? Chúng ta dứt khoát liền mai phục tại nơi đó, bố trí chút thủ đoạn hảo. Bọn họ khẳng định là không hề chống cự chi lực chính là Brian đại nhân. Thư viện chính là cái này lâu đài cấm địa. Lĩnh chủ nếu là đã biết, này đó thủ hạ quả thực đều phải khóc. Bọn họ chính là rất rõ ràng. Trước kia cái kia lĩnh chủ còn chưa tính. Hiện tại mới nhậm chức lĩnh chủ cũng không phải là như vậy tùy tiện. Đối phương mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị đều xa xa treo lên đánh bọn họ chủ nhân. Nếu là chủ nhân làm tức giận hắn kia khẳng định là rất khó xong việc. Nhưng bọn hắn cũng biết, nếu là nói ra nói như vậy, khẳng định sẽ kích khởi Brian nghịch phản tâm lý, không thể không ý đồ từ mặt khác góc độ đi thuyết phục hắn. Là ta là ngươi chủ nhân vẫn là lĩnh chủ là chủ nhân của ngươi. Brian lạnh lùng mở miệng, thành thật nghe ta nói đi làm là được. Ngoặc kép, Cố Vô Kế vào phòng tạp vật. Mấy người lập tức ở phòng tạp vật tìm kiếm lên, ngoài dự đoán chính là, hắn thế nhưng thật sự tại đây phòng tạp vật tìm được rồi quan trọng đồ vật. Kia thế nhưng là cái này lâu đài bản đồ địa hình. Mặt trên còn đánh dấu một ít lâu đài nguy hiểm chỗ. Này bản đồ địa hình chỉ vẽ một bộ phận nhỏ, thực hiển nhiên vẽ người ở không họa xong dưới tình huống cũng đã tao ngộ bất trắc. Nhưng ngay cả như vậy, mặt trên cũng rất rõ ràng họa ra về tàng thư thất nơi vị trí. Càng là còn có mấy chương viết tay điều tra ra tới sự tình biểu hiện. Này tàng thư trong phòng rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm mơ siêu đương sự cũng không có đi vào tàng thư thất, nhưng lại biết, đã từng có mấy cái lĩnh chủ mời không phải tế phẩm chân chính khách nhân. Đều ở tự tiện tiến vào tàng thư thất sau vô tin tức. Này đó khách nhân nhưng đều không phải người thường. Mà xem như thế giới này người sói quỷ hút máu kia loại phi nhân sinh vật. Mấy người biểu tình đều có chút biến hóa. Thật là không xong, không nghĩ tới này tàng thư thất cư nhiên như thế nguy hiểm. May mắn chúng ta trước tiên được đến thứ này. Nếu không tùy tiện đi vào khẳng định sẽ cửu tử nhất sinh, tiểu lữ mồ hôi lạnh ròng ròng nói. Đúng vậy, Lục Nguyên Châu cũng là biểu tình ngưng trọng. Xem ra này phó bản quả nhiên là muốn nghiêm túc đối đãi. Nếu không chính mình chết như thế nào cũng không biết, bất quá liền quỷ hút máu đều giữ không nổi tánh mạng. Chúng ta nói không chừng có thể từ giữa biết được đến cực kỳ quan trọng đồ vật may mắn trừ bỏ. Chúng ta, hẳn là sẽ không có những người khác đi vào. Cùng lúc đó, Brian và thuộc hạ đã đi tới tàng thư bên ngoài, thủ hạ tướng môn đẩy ra. Bọn họ tức khắc cảm nhận được một cổ khắc cốt hàn ý chiều chính mình đánh úp lại. Mơ hồ gian còn cảm nhận được một loại sợ hãi. Bất quá như là quỷ hồn như vậy tồn tại. Đối tự nhận là có cao quý huyết thống huyết tộc tới nói. Cũng chính là đê tiện tồn tại thôi. Theo lý mà nói bọn họ căn bản sẽ không bởi vậy sinh ra một tia sợ hãi. Brian đại nhân, này, tổng cảm thấy rất nguy hiểm a. Có cái gì sợ quá, nhiều nhất chính là chút quỷ hồn thôi, nếu là như vậy đều sợ, cũng liền dứt khoát đừng ở ta nơi này hỗn đi xuống. Cho nên Brian cũng liền sử dụng hiển nhiên đã sinh ra lưu ý các bộ hạ tiến vào đến tàng thư trong nhà, bọn họ đoàn người ở tiến vào đến tàng thư thất sau. Chút nào không nhận thấy được phía sau đại môn tựa như bị người dùng lực đẩy giống nhau đóng lại. Còn có cái đen nhánh bóng dáng xuất hiện ở mấy người bọn họ sau lưng. Chương 88 thứ 7 cái phó bản ở kia lúc sau Cố Vô Kế đám người lại thăm dò mấy cái phòng. Trên đường còn cứu mấy cái gặp được nguy hiểm người chơi. Bất quá lúc sau thăm dò cũng không được đến cái gì hữu dụng đồ vật. Đoàn người chỉ là đối này lâu đài địa hình càng vì hiểu biết thôi. Còn có chính là Cố Vô Kế lại thuận tay tinh lọc một đống quỷ hồn. khiến cho người chơi khác đều cảm giác lâu đài giống như không phía trước như vậy âm lãnh. Cũng không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, này nhất chiêu rơi xuống tiểu lữ trong mắt quả thực tựa như thần tích giống nhau. Rốt cuộc cũng không có nhiều ít người chơi sẽ mua sắm bọn họ cho rằng không dùng được tinh lọc thuật. Liền càng không biết tinh lọc thuật sử dụng thời điểm là bộ dáng gì. Cho nên thoạt nhìn giống như là cố vô kế tùy tiện nháy mắt hạ gục này đó quỷ hồn dường như. Tiểu lữ càng thêm kiên định ôm cố vô kế đùi quyết tâm mơ siêu, xem ra chỉ có thể đi tàng thư thất. Cố vô kế đám người đi tới ẩn nấp đi thông lầu hai thang lầu nhập khẩu. Nơi này thoạt nhìn liền hẻo lánh ít dấu chân người. Chung quanh âm khí càng là cực kỳ mãnh liệt, làm người đứng ở chỗ này liền tâm sinh bất an chi ý. Nơi này thang lầu nhập khẩu là che giấu lên, chỉ có đè lại một cái cơ quan mới có thể đem này buông. Nếu không phải phía trước có kia hai cái quỷ hồn dò đường. Hơn nữa bọn họ được đến bản đồ địa hình, bình thường thăm dò muốn tìm được cái này thang lầu đó là muốn đâm đại vận mới làm được đến. Bị cố vô kế kéo ra tới hai cái quỷ hồn vừa xuất hiện liền sợ tới mức thân thể đều càng trong suốt. Vài phần, liên tục nói, không được, cái này địa phương quá nguy hiểm. Cầu xin ngươi, ta thật sự không nghĩ đi lên. Đúng vậy, lên rồi nhất định sẽ phát sinh thực đáng sợ sự tình. Các ngươi nếu còn muốn giữ được tánh mạng liền đừng đi nữa đi. Cố vô kế đều có chút kinh ngạc, theo sau muốn hướng lên trên đi. Hai cái quỷ hồn lại là liều chết không từ. Thân thể tựa như run rẩy giống nhau không được run rẩy. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, liền quỷ hồn đều bị dọa thành như vậy. Này mặt trên quỷ hồn rốt cuộc là đáng sợ tới rồi kiểu gì trình độ. Cố vô kế biểu tình ngưng trọng lên, nhìn về phía một bên hai người. Các ngươi nếu là tưởng lựa chọn lưu lại cũng có thể, Lục Nguyên Châu lắc lắc đầu. Mỉm cười nhìn cố vô kế. Ta trước nay đều sẽ không sợ hãi loại chuyện này, tiểu lữ lần này là thật sự túng. Hắn đành phải đi đến một bên, ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về, cố vô kế gật gật đầu. Lại nhìn còn quỳ gối chính mình bên chân không muốn động hai cái quỷ hồn. Đưa bọn họ xách lên tới đưa đến tiểu lữ bên người. Các ngươi ba cái ở chỗ này trước hảo hảo ở chung một chút. Chúng ta đến lúc đó lại trở về tiểu lữ. Ngoặc kép chấm hỏi, cố vô kế nhìn về phía tiểu lữ ánh mắt mang theo tín nhiệm. Mở miệng nói, ta tin tưởng ngươi có thể cùng bọn họ hảo hảo ở chung. Ngươi là người tốt, nhất định sẽ không kỳ thị bọn họ đúng không? Tiểu lữ cư nhiên bị chính mình sở sùng bái manh manh. Tỷ như thế tin cậy, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại thụ sùng nhược kinh cảm giác. Lập tức lời thề son sắt nói, đương nhiên, bất quá. Nói hắn nào dám kỳ thị này đó quỷ hồn a. Tiểu lữ mới đột nhiên ý thức được chính mình giống như tiếp được một cái rất là khủng bố nhiệm vụ. Nhưng kia hai cái quỷ hồn đã vội không ngừng liền chạy đến hắn bên người. Kia đầy mặt tươi cười tựa như là hắn hảo bằng hữu giống nhau. Chúng ta nhất định sẽ cùng hắn hảo hảo ở chung. Hai cái quỷ hồn cũng phát ra từ nội tâm bảo đảm. Bọn họ trên mặt chính là đều bày ra một loại đối sinh hoạt hướng tới. Tiểu lữ, ngoặc kép, vì cái gì hắn cảm giác được áp lực lớn hơn nữa a? Vậy không thể tốt hơn, chúng ta liền trước lên rồi, cố vô kế lộ ra vui mừng biểu tình. Dẫn theo từ phía trước thăm dò chung bắt được đèn dầu. Cùng Lục Nguyên Châu hai người cảnh giác từ hẹp hòi thang lầu đi lên. Thang lầu tựa hồ đều có chút năm lâu thiếu tu sửa. Dẫm lên đi sau phát ra một chút răng rắc vang thanh âm. Hai người lúc này đều đã cảnh giác tới cực điểm. Lục Nguyên Châu càng là âm thầm đem kia nữ quỷ triệu hồi ra tới. Nữ quỷ thân ảnh biến mất ở trong bóng tối. Thượng đến lầu hai sau. Đây là một cái nhỏ hẹp mà phong kín không gian. Bên cạnh một phiến cửa sổ đã bị tấm ván gỗ đinh gắt gao. Duy nhất có thể đi địa phương cũng chỉ có trước mắt tàng thư thất đại môn. Cố vô kế đang muốn đẩy khai, Lục Nguyên Châu liền một phen đè lại bờ vai của hắn. Ngữ khí mang theo dồn dập, nơi này không quá thích hợp cố vô kế. Cái gì, nơi này, không lâu trước đây có người đã tới, Lục Nguyên Châu mở miệng. Đem đèn dầu hoàng đến trên mặt đất, hai người có thể rõ ràng thấy, trên mặt đất một tầng hơi mỏng cho bụi thượng có người đi qua dấu vết. Hai người tức khắc lâm vào trầm mặc, rốt cuộc ở như vậy ẩn nấp địa phương, rốt cuộc sẽ là ai trước bọn họ một bước tiến vào đến cái này tàng thư thất tới. Kia đồ vật rốt cuộc là người hay quỷ, xem ra chúng ta vẫn là phải cẩn thận điểm, Lục Nguyên Châu không cấm lẩm bẩm nói. Đúng vậy, chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, Cố Vô Kế biểu tình thập phần ngưng trọng. Rốt cuộc đi vào trước người vô cùng có khả năng gặp được nguy hiểm. Chúng ta muốn đem bọn họ cứu tới. Lục Nguyên Châu, ngoặc kép, hắn nên nói không hổ là Cố Vô Kế sao? Cố Vô Kế đột nhiên đẩy cửa ra. Ánh vào trong mắt đúng là một gian thoạt nhìn thực bình thường tàng thư thất. Thập phần cũ nát, khắp nơi đều là kệ sách, mà ở trong đó một góc còn bày án thư, mặt trên phóng bút ký. Nhưng này tàng thư trong phòng cảm giác đó là âm lãnh tới rồi cực điểm. Thậm chí hai người đều cảm nhận được nhẹ nhẹ hàn ý. Cố Vô Kế trên người bám vào nữ quỷ cũng đã nhận ra nguy hiểm. Ẩn ẩn có muốn hiện ra tới xu thế. Đến nỗi phía trước tiến vào người, đó là liền bóng dáng đều không có. Cố Vô Kế cũng không biết hắn là đã chết vẫn là thế nào. Hết chương.